Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, dung hợp biến thân. Mia mẫu thân gọi kéo Tư Lệ, lẽ nào nàng chính là số 18 nguyên hình? Son Gouben trên mặt hiện lên một tia quái dị. Số 18 ở nguyên Dragon Ball thế giới bên trong là gả cho Krillin. Hoàn sinh một đứa con gái. Qua được rất hạnh phúc. Còn số 17, sau lại cũng lấy vợ sinh con thành lập gia đình của mình. Trở thành động vật nhân viên quản lý. Nguyên tác bên trong, số 17 cùng số 18 như vậy dùng công dân cải tạo thành người nhân tạo. Bản tính cũng không có mất đi. Số 17 cùng số 18 cũng là bởi vì trong cơ thể lựu đạn mới không thể không nghe theo bác sĩ lời. Nói, Son Gouben nhớ lại nguyên tác kịch tình. Nguyên trong Long Châu chưa tới Xeo Thiên. Ở chưa tới Xeo Thời không? Số 17 cùng số 18 đúng là biến thành xấu. Nhưng là ở nguyên thời không bên trong. Hai người kia vẫn là biến thành người tốt. Mia tỷ tỷ, ta nhìn lại. Có thể hay không tìm được càng nhiều tin tức hơn. Son Gouben phân phó một tiếng. Liền hướng phòng khác đi tới. Cái này một tìm còn thật sự tìm được một ít gì đó. Nói thí dụ như Grow bác sĩ ở lại trong máy vi tính một ít thiết kế đồ bản thảo. Còn là đối với sinh vật, gen các loại, chờ, khoa học Son Gouben hiểu rõ hữu hạn. Hơn nữa những cỏ này bản thảo lượng tin tức quá lớn. Cho nên Son Gouben căn bản không khả năng từ phía trên tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Mia tỷ tỷ, ngươi làm quyết định đi. Ta, Mia lẳng lặng nhìn thủy tinh trong khoang thuyền mẫu thân và cậu. Chần chờ không dưới quyết định, Son Gouben lắc đầu, loại sự tình này hắn thật đúng là giúp không được gì. Vì vậy Son Gouben ra khỏi pháo đài, chờ ở bên ngoài lên. Sau một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong pháo đài vọt ra. Gouben, nhanh, nhanh. Mia thét chói tai trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Làm sao rồi? Son Gouben liền vọt tới. Mẹ ta nàng đem cậu cho. Mia quay người nhảy vào bên trong pháo đài. Son Gouben cũng vội vàng đi theo. Mới, chỉ có, một bước vào gian kia trang bị số 18 căn phòng. Đây là, Son Gouben chừng lấy mắt nhìn xốc xếch bên trong nhà. Phòng trong thủy tinh khoang thuyền đã bị đánh nát. Bên trong khoang thuyền đại lượng chất lỏng màu xanh lam chảy ra. Thế nhưng bên trong khoang thuyền người vẫn còn ở. Chỉ là người này, đó là một cái cả người lục sắc. Có hắc sắc lấm tấm lớn đại trung tử. Không sai, chính là một con khổng lồ. Có điểm giống châu chấu. Có một đôi cánh khổng lồ, lỗ tai rồi lại giống như động vật tai nhọn côn trùng. Chứng kiến cái này côn trùng trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên áp lực và khí thế cũng đặt ở Son Gouben trong lòng. Là, vâng, đúng, Xeo, không tự chủ được Son Gouben kêu lên sợ hãi. Tuy là trước mắt màu xanh biếc côn trùng cùng trên tivi thấy Xeo có một ít phân biệt. Nhưng là tương tự độ đạt tới lục thành. Thế nào lại là Xeo? Son Gouben thân thể đều sợ hãi run lên. Trong Long Châu Xeo nhưng là siêu cấp lớn boss. Hơn nữa còn là hậu kỳ siêu cấp lớn boss. Nhất là cắn nuốt số 17 cùng số 18 Xeo biến thành hoàn toàn thể. Khi đó Xeo cường đại đến bất khả tư nghị. Hơn nữa sinh mệnh ngoan cường đến đáng sợ. Coi như tự bảo. Chỉ cần có một cái hạch tâm tế bào không có bị hủy diệt, là có thể rất nhanh đầy máu sống lại. Hơn nữa sống lại sau đó càng cường đại hơn. Nguyên trong Long Châu Xeo cũng là tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài. Son Goku thuấn gian di động. Toàn bộ trong Long Châu cùng Son Goku tiếp xúc võ đạo ra. Không có ai có thể học được. Mà Xeo là duy nhất một cái học xong. Ngược lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Son Gouben run thanh âm dò hỏi. Mia trên mặt đều là tự trách. Là ta sợ nương cùng cậu xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên phá vỡ thủy tinh khoang thuyền. Kết quả, Kết quả là xuất hiện như vậy. A Di bọn họ đâu? Son Gouben lại nói, hắn chính là biết nguyên tắc bên trong Cell bị chế tạo ra mục đích đúng là đánh chết Son Goku. Nhưng là hiện tại bất đồng. Grow bác sĩ địch nhân ngoại trừ Son Goku bên ngoài, còn có hắn Son Gouben cùng Mia. Cái này Cell bị chế tạo ra mục đích lại sẽ là cái gì? Hơn nữa Grow bác sĩ bản tính tà ác. Hắn giao phó cho Cell tính cách sao lại lương thiện. Vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong Cell tà ác cùng cường đại, vô tận sợ hãi liền từ đáy lòng không ức chế được toát ra. Son Gouben cùng Mia lực lượng bây giờ ở địa cầu đã là đứng ở phía trước vài cái. Nhưng là cùng Cell so với, tựa như cự long cùng con ruồi giống nhau. Căn bản không có thể sánh bằng. Nghìn vạn, ngàn vạn lần không nên là loại tình huống xấu nhất kia. Son Gouben làm hít sâu. Cái này phút chốc điều quan trọng nhất chính là tỉnh táo lại. Mẹ ta, nàng và cậu ở ta phá vỡ thủy tinh khoang thuyền. Cắt đứt cái kia cái ống phía sau liền. Biến thân, Mia khóc reo lên. Biến thân, Son Gouben minh bạch. Mia có thể biến thân. Cái kia mẫu thân nàng cùng cậu có thể biến thân cũng rất bình thường. Chính là, giống ta biến thân như vậy. Nhưng là các nàng sau khi biến thân, mà bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Ta không ngăn cản được. Mia kêu khóc nói, bọn họ không phải nghe lời của ta. Thiếu chút nữa, kém chút cắn nuốt ngươi. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Đi ra ngoài gọi ngươi. Trở về cứ như vậy. Mia khóc ròng nói. Nói như vậy, hai người bọn họ có một đã bị cắn nuốt, hoặc là chính là hai cái đã dung hợp. Son Gouben khôi phục một tia lãnh tĩnh. Nếu không phải từ tế bào bồi dưỡng ra được Cell, mà là từ số 18 cùng số 17 hợp thành Cell. Như vậy người nhân tạo tựa như nguyên Dragon Ball thế giới giống nhau. Là thật sâu chịu nguyên bản nhân cách ảnh hưởng. Coi như chịu Grow bác sĩ cải tạo, cũng không khả năng biến quá nhiều. Khả năng à, làm sao bây giờ? Đều là ta hại bọn họ. Mia tự trách, đầu sỏ gây nên là Grow bác sĩ. Cái này không phải của ngươi sai. Hơn nữa, đừng quên chúng ta còn có Long Châu. Coi như tình huống xấu nữa, cũng có Long Châu có thể cứu bọn họ. Son Gouben liền thoải mái. Lại nói, cậu ngươi cùng mẫu thân coi như dung hợp, chí ít không có chết đi. Nếu như không có bị cứu ra, nói không chừng, phải không? Đương nhiên, Redibon quân đoàn bắt đi làm thí nghiệm nhân, có mấy người kết quả tốt. Điều này cũng đúng, nhưng là, Mia ánh mắt yên tĩnh rất nhiều. Dù sao nàng đã ở Grow bác sĩ trong phòng giam ngốc quá. Nàng ấy chút bạn cùng phòng nhưng là không có một cái có kết quả tốt. Đúng lúc này một cổ cường đại khí từ phía trước dâng lên. Chỉ thấy thủy tinh trong khoang thuyền lục sắc nhảy tái tạo lại thân bên trên đột nhiên phát sinh. Ban dâu quang mang, dưới người chất lỏng màu xanh lam hướng về bốn phía bài xích ra. Cùng lúc này cùng hai chân của hắn, chân nhỏ, bắp đùi, thân thể. Cánh tay, đầu đều ở đây hoặc lạp thăng, hoặc bành trướng, hoặc co rút lại. Một lát sau số 18, Son Gouben chừng lấy con mắt nhìn trước mắt, người. Đó là một cái ngoại trừ trên lưng có lấy tiên diễm thúy lục như cánh ve giống nhau cánh. Nhưng cả người bao quát đầu đều cùng người bình thường giống nhau như đúc nhân loại. Hơn nữa tên nhân loại này dáng dấp hoàn toàn chính là số 18. 3. Số 18 hai mắt mở ra, ánh mắt bén nhọn từ nàng hai mắt lạnh như băng bắn ra. Chết, thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy số 18 thân hình khẽ động, liền đến Mia trước người. Nàng lần này mau bất khả tư nghị, Son Gouben cùng Mia tuy là thấy được, lại còn chưa kịp làm ra phản ứng. Số 18 liền đến Mia trước người, phanh. Một cái nắm tay nện hướng Mia. Không tốt, Son Gouben chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Quá nhanh, cái này số 18 động tác quá nhanh. nàng cái này hai cái xuất thủ. Tuy là Son Goban có thể chứng kiến, nhưng là thân thể phản ứng lại không kịp. Nắm tay đứng ở Mia ngạch ba tấc phía trước. Số 18 chân mày cau lại. Vì sao? Vì sao ta không muốn giết ngươi? Số 18 thanh âm lạnh như băng vang lên. Bác sĩ rõ ràng cho ta xem đến ngươi gương mặt này liền giết không tha. Vì sao? Vì sao lòng sẽ? Một tay một cái liền bóp Mia cổ. Nói cho ta biết. Vì sao? Vì sao? Số 18 thanh âm dường như từ cửu u hàn đàm dưới truyền đến. Nương, Mia khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Bị số 18 như thế một chảo, nàng cảm giác khí hoàn toàn không xuyên thấu qua được. Căn bản nói không nên lời một chữ. Nàng là con gái ngươi nha. Là ngươi nữ nhi ruột thịt Mia nha. Son Goban gầm rú nói. Nữ nhi của ta. Số 18 thắt Mia cổ buông tay ra. Nàng nghẹo đầu. Suy tư. Ta có nữ nhi sao? Thật giống như ta thật sự có nữ nhi. Được rồi. Ta nghĩ tới đi một tí. Không đúng. Số 18 bỗng nhiên ôm đầu giống kêu lên. Nàng tung người một cái. Bồng. Chỉ thấy bạch quang nhấp nhoáng. Liền thấy bên trái xuất hiện một cái cự đại hầm động. Hầm động bên trong thậm chí có Hibana ở bùng lên. Mới vừa cái kia một cái. Số 18 dĩ nhiên trực tiếp quán xuyên pháo đài biến mất ở trước mặt hai người. Nương, Mia sửng sốt một chút. Đi ra ngoài trước, Son Goban bắt lại Mia tay theo cái kia hầm động liền xông ra ngoài. Sau đó một cổ cường đại sóng xung kích bao trùm tới. Khiến người ta hầu như có chút đứng không vững. Còn thấy phía trước bốc lên một cái cự đại đám mây hình nấm. Đây là số 18 tạo thành. Son Goban cảm giác một cỗ lương khí từ lòng bàn chân bốc lên. Đám mây hình nấm vị trí vốn là một tòa đại sơn. Nhưng là hiện tại núi này bị đánh thấu. Một cơn gió lớn xoắn tới. Chỉ thấy số 18 lại xuất hiện tại Mia trước người. Ngươi là Mia Nhi, ta không thể giết ngươi. Không đúng, ngươi không phải Mia Nhi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Số 18 lại gầm lên. Nương, nương, ngươi làm sao rồi? Ngươi làm sao rồi? Mia kêu khóc nói, ta nhớ được một điểm, nhưng là còn muốn liền không nhớ gì cả. Số 18 kêu lên, bỗng nhiên nhãn thần lại trở nên đằng đằng sát khí. Ngươi thực sự là nữ nhi của ta. Ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ? Mia bỗng nhiên lôi kéo mặc áo. Nương, ngươi xem, nơi đây, cái này một viên hoa mai nốt ruồi son. Mia chỉ cùng với chính mình trên ngực lớn tiếng kêu lên. Nương, ngươi có nhớ ngươi gặp chuyện không may cái kia một ngày sáng sớm? Cho ta cách làm thức pizza. Bị ta bắt lấy đút a mau. Ngươi còn đánh ta một cái tát. Kết quả cha thấy được. Mia từng món một nói chuyện cũ. Số 18 lẳng lặng nghe. Bỗng nhiên nàng thân thể run lên. Không sai. Ngươi chính là Mia Nhi. Ta nhớ ra rồi. Nhưng là ngươi làm sao lớn như vậy? Nương. Ngươi bị bắt đều chừng 10 năm. Ta đương nhiên trưởng thành. Mia ôm số 18 nói. Hơn 10 năm sao? Dài như vậy. A hát, tính ra hình như là có chừng 10 năm. Xem ra ngươi thực sự là Mia Nhi. Mia Nhi, ta tốt Mia Nhi. Nương rất nhớ ngươi. Số 18 cũng ôm Mia. Kích động đến rơi lệ. Nhưng là một lát sau, nàng lại nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía một bên Son Goku. Hắn là ai? Đẹp trai như vậy, Biela kia tư còn soái. Đáng chết, càng soái càng sẽ gạt người. Mia Nhi ngươi cũng không thể bị hắn lừa. Để nương giết a, hắn là đệ đệ ta. Đệ đệ, không đúng rồi, ta nhớ được dường như không có nhi tử. Lẽ nào ta sinh một cái đẹp trai như vậy nhi tử? Vì sao hắn không gọi mẹ ta? Nương, ngươi đùa gì thế? Mia liền ôm chặt số 18 cánh tay, dịu dàng nói, hắn là ta nghĩa đệ, gọi Son Goban, là gia nhân của ta.